Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Lão Tử không tuân thủ. Chương 382, Lão Tử không tuân thủ. Cự Liễu Thành bên trong, Giới Nghiêm, ngoặc kép, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Vô số thân mang áo giáp, Cự Liễu quân xuất động, phong tỏa tất cả giao lộ. Đại lượng Cự Liễu thần vệ ngự không mà đi, mấy vị lục phẩm chiến tướng sắc mặt âm trầm như nước. Tất cả sinh mệnh thạch hối đoái đi, đình chỉ hối đoái, ngoặc kép, một vị lục phẩm đỉnh phong chiến tướng khẽ quát một tiếng. Đại lượng Cự Liễu quân bắt đầu tiến vào từng cái hối đoái tiến lên đi tuần tra. Thành nội, lòng người bàng hoàng, liên tiếp Giới Nghiêm, Phong Thành. Dù là lúc trước cùng Bạch Ác Thành khai chiến đều không có dạng này qua. Bây giờ, ngay cả địch nhân ảnh tử cũng không thấy. Thành nội thần vệ đều loạn. Cái này khiến không ít người trong lòng sầu lo không thôi. Thì thế nào? Ngoại thành, một nhà không sai biệt lắm là quán rượu địa phương. Phương Bình một bên uống vào hương vị cũng không tệ lắm rượu trái cây. Một bên cảm khái nói. Thần vệ xuất động, lớn hơn nữa phiền phức cũng sẽ giải quyết. Xen lẫn có chút hàm hồ khẩu âm, những người khác cũng không để ý. Địa quật ngôn ngữ thống nhất, lại là một thành một âm. Các loại khẩu âm đều có. Phương Bình thoại âm rơi xuống. Một vị đồng dạng đeo tam phẩm huân chương địa quật võ giả. Lo lắng nói, liền sợ thần vệ cũng không giải quyết được. Hôm qua cường địch xâm phạm, mấy vị thống lĩnh đều, chấm ngoặc kép, nói cẩn thận, ngoặc kép, vâng vâng vâng, không dám vọng nghị thống lĩnh đại nhân. Ngoặc kép, nói chuyện người kia, tự mình vả miệng mấy lần, vẫn như cũ không che đậy thần sắc lo lắng. Nhỏ giọng nói, lại là dị vực cường giả đột kích sao? Hai ngày này, Vương Thành cũng không phải quá yên ổn. Ta tại Liễu Mộc Thành còn có một bộ tòa nhà. Chấm ngoặc kép, Liễu Mộc Thành cũng không an toàn. Ngươi không có nghe nói sao? Hai ngày này, xung quanh thành trấn đều gặp nạn. Mấy cái tiểu trấn bị cướp giết trống không? Chấm ngoặc kép, dị vực đến cùng tới nhiều ít cường giả. Vương có thể giết lùi địch nhân sao? Ngoặc kép, hiện tại Giới Nghiêm, dị vực người lại vào thành. Ngoặc kép, Cự Liễu quân chiêu binh sự tình, nguyên bản còn muốn đi thử xem, hiện tại vẫn là thôi đi, nghe nói thần vệ tử thương đều hơn phân nửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người còn đang nghị luận. Phương Bình đột nhiên quát, dị vực cường giả, nên giết, đáng tiếc Vương Thành không khai ngoại thành người, nếu không, ta tuy là cự tùng thành dân, cũng phải vì Vương hiệu lực. Nghe nói ta cự tùng thành cũng bắt đầu tăng cường quân bị. Quá ngày trở về, ta nhất định phải gia nhập cự tùng quân. Huyết tẩy dị vực, ngoặc kép, gặp hắn lòng đầy căm phẫn. Tức giận bất bình, có người nói, huynh đài có huyết tính. Bất quá huynh đài mới cấp 3, huyết tẩy dị vực chỉ sợ khó khăn. Phương Bình một mặt phẫn nộ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cả giận nói, thực lực mặc dù yếu, cũng không để dị vực võ giả khoe oai. Ngoặc kép, có chi khí. Ngoặc kép, có người tán dương, có người lắc đầu không nói. Cấp 3 võ giả, không tính quá yếu. Nhưng hôm nay dị vực cường giả đột kích. Thống lĩnh cấp cường giả đều sứt đầu mẻ chán. Ngày hôm trước càng có tôn giả cảnh cường giả vẫn lạc. Một cái nho nhỏ cấp 3 võ giả, lại có huyết tính lại có thể thế nào? Đang khi nói chuyện, một vị tứ phẩm áo giáp vệ sĩ đi vào, ánh mắt lạnh lùng bốn phía nhìn thoáng qua. Phương Bình đứng dậy khom người nói, đại nhân, nhưng có tiểu nhân cống hiến sức lực chỗ. Ngoặc kép, áo giáp vệ sĩ nhìn hắn một cái, sắc mặt có chút đẹp mắt một chút, vừa mới hắn ở bên ngoài. Cũng nghe đến người này nói, bất quá nghe ý tứ không phải bản thành bên trong người. Ngoại thành người, vương thành là không khai. Khẽ lắc đầu, áo giáp vệ sĩ không có nhiều lời. Khôi phục lạnh lùng nói, nhìn thấy khác người thường sĩ, kịp thời thông báo, dám can đảm ẩn nấp người, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận, cẩn thận ứng đối. Phương Bình một mặt tiếc nuối, chờ áo giáp vệ sĩ vừa đi, lần nữa vỗ vỗ cái bàn, oán hận nói, đáng hận, ngoặc kép, đám người một mặt im lặng. Người xác định người muốn đi chịu chết. Bất quá, có giết địch hộ thành tâm, can đảm lắm. Phương Bình không có lại nói tiếp, dầu dĩ uống rượu, thuận tiện dùng chân trà trà địa. Một viên cao phẩm năng nguyên thạch bị dẫm vào lòng đất. Trong tửu lâu không ít người, nơi này nổ cũng có thể gây nên một chút hỗn loạn. Lại nói địa quật võ giả phản ứng thật mau, hắn mới đoạt hai nhà mà thôi, cái này bị phát hiện rồi. Lần này qua đi, cự liễu thành vào thành chế độ, chỉ sợ muốn thay đổi. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, liên tiếp hai lần bị người lẫn vào, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần tiếp theo, cự liễu thành đại khái sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào hắn. Bất quá, có thể làm được sao? Một tòa mấy trăm vạn người thành lớn, còn cùng những thành trì khác có liên hệ, rất khó ngăn chặn những này. Không biết địa quật cường giả có không có cách nào làm ra một bộ thân phận mới nghiệm chứng thủ. Tục, Phương Bình cảm thấy mình tồn tại, có lợi cho địa quật cường giả thôi động văn minh kiến thiết. Một bộ tốt thân phận nghiệm chứng thủ đoạn, vẫn là cực kỳ có cần phải, có lợi cho xã hội yên ổn. Gia tăng địa quật đối phổ thông đại chúng quản hạt cường độ. Liễu Vương hẳn là muốn cảm tạ mình. Chính mình tồn tại cũng làm cho cự liễu thành ý thức được. Bọn hắn phòng vệ tồn tại rất lớn lỗ thủng. Tỉ như nói, dưới mặt đất đường cống thoát nước liền nên chắn bắt đầu. Tỉ như nói, liễu thụ yêu hẳn là tăng cường rèn luyện cuối cùng sợi rễ cường độ. Hiện tại cường độ vẫn là kém một chút. Lại tỉ như nói, cửu phẩm liễu vương, không có việc gì liền đừng đi ra ngoài mù tản bộ. Có cửu phẩm cường giả tại hang ổ đợi, còn không phải liễu thụ yêu loại kia không thể tùy tiện di động yêu thực. Lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Liễu vương nếu là trong thành, cửu phẩm cường giả tinh thần lực phạm vi bao trùm rất lớn. Phương Bình chưa hẳn dám phách lối như vậy, phách lối đến một bên chính là cự liễu quân, hắn còn ở lại chỗ này uống rượu. Bất quá ta cũng có chút lỗ thủng, địa quật ngữ khẩu âm hơi nặng quá, hơi có vẻ sứt sẹo, phải cố gắng học tập. Nam Giang địa quật có Nam Giang địa quật khẩu âm, lần sau đi Ma Đô địa quật, phải chú ý cải biến. Không thể mang theo Nam Giang địa quật khẩu âm trở về. Còn có, chính diện gặp cao phẩm cường giả, cũng dễ dàng bị nhìn xuyên. Phải cẩn thận, hắn thu liễm khí tức, trốn đi vẫn được. Chính diện xuất hiện trước mặt người khác, phá lệ làm cho người ghé mắt. Cho nên thời khắc này Phương Bình bên ngoài thân một mực có tinh thần lực ngưng tụ hạt năng lượng. Tồn tại, những năng lượng này hạt, cũng không tại che đậy phạm vi bên trong. Trung thấp phẩm nhìn không ra cái gì. Gặp được cao phẩm, nhìn kỹ lời nói, sẽ phát giác được vấn đề. Đánh một chút du kích không có vấn đề. Thường trú thành nội, ngày nào gặp được cao phẩm, vậy thì phiền toái. Phương Bình ý thức được nhược điểm. Năng lượng bình chướng cũng không phải vạn năng. Đương nhiên, cũng rất đắt. Một giờ tiêu hao 60 vạn tài phú giá trị, cũng không tính ít, thường chú lời nói, kia là hao không nổi. Chôn xuống một viên cao phẩm năng nguyên thạch, đường phố bên ngoài, cự liễu quân kiểm tra giống như yếu đi không ít. Trên bầu trời lục phẩm cường giả, giờ phút này cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình một mặt xem thường, lừa gạt ấy đây, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại những người này đều ở vào nhất cảnh giác trạng thái. chính mình lại đi ra đoạt cửa hàng. Không đến 10 giây, tối thiểu vài trăm người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho trẻ con, xem ai hao tổn qua ai. Phương Bình hoài nghi, không chỉ trường này trung thấp phẩm cường giả tại chú ý. Làm không tốt Liễu Thụ Yêu cũng tại chú ý. Thậm chí thành nội khả năng còn ẩn giấu đi cao phẩm không đi. Trước đó bay ra ngoài mấy đạo cao phẩm khí tức. Có thể cự liễu thành bên này thất phẩm cường giả. Dù là chết mấy cái, còn có không ít. Phương Bình cũng không để ý những người này. Tiếp tục uống rượu. Uống một trận, Phương Bình ra quán rượu. Bên cạnh cách đó không xa, chính là hắn hôm qua tới thời điểm nhìn thấy cái kia đại quảng trường. Giờ phút này, đại quảng trường bên trên võ giả, so với hôm qua ít đi không ít. Tăng thêm thành nội giới nghiêm, người càng ít. Bất quá nơi này là xung quanh thành trấn võ giả đến giao dịch nơi trốn. Dù là thành nội giới nghiêm, bên này tạm thời cũng không có phong bế. Mặc dù không có phong bế, xung quanh cũng nhiều hơn không ít cự liễu quân. Những thành vệ quân này tương đương ương ngạnh, nhìn tạc đảo qua những này bầy quầy bán hàng võ giả, nhìn thấy một chút dài có chút hèn mọn, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng thành vệ quân hơi đi tới. Phương Bình quét một hồi, mấy cái hèn mọn ra hỏa đều bị bắt đi. Ý gì? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút không cam lòng. Bắt người, vì sao bắt những này tướng mạo hèn mọn ra hỏa? Đây là dựa theo chính mình mô bản người tới bắt sao? Theo mấy cái hèn mọn ra hỏa bị bắt, cự liễu quân đối bên này cũng không còn quá coi trọng. Lưu thủ một chút người ở ngoại vi, liền không có xen vào nữa. Phương Bình đi một chút nhìn xem. Có đôi khi ngồi xuống nhìn xem hàng hóa, trên thực tế lại là tại chôn cao phẩm năng nguyên thạch. Không chỉ cao phẩm, chôn cao phẩm đồng thời, Phương Bình cũng chôn một chút thấp phẩm đi vào. Đợi chút nữa bị tạc mờ, cao phẩm nổ, thấp phẩm bay loạn, bọn gia hỏa này có thể hay không coi là nổ tung năng nguyên mỏ. Nếu là có người lòng tham phát tác, coi là phía dưới là năng nguyên mỏ, đào xuống dưới, vậy là tốt rồi chơi. Cái này cùng nhân loại đan dược công ty sản xuất tuyến nổ tung. Đại lượng phổ thông khí huyết đan bay ra. Phương Bình cảm thấy, nếu là hắn ở đây, vậy khẳng định sẽ nghĩ đến bên trong còn có cao phẩm đan dược. Thừa dịp loạn cho mình đoạt một điểm. Không quá phận a, đến nỗi năng lượng ba động, cao phẩm trở xuống võ giả. Trừ phi thực lực rất mạnh, bằng không, bình thường võ giả, đối năng lượng cảm ứng không phải quá rõ ràng, Phương Bình cũng không sợ bị người phát hiện, đi một chút chôn chôn, chôn 7-8 khỏa cao phẩm năng nguyên thạch, tăng thêm trước đó tại ngoài sân rộng cũng chôn mấy khỏa. Phương Bình thu tay lại, một bên đi ra ngoài, Phương Bình một bên mong mỏi, bọn gia hỏa này. Đợi chút nữa đào xuống đi tốt nhất, Liễu Thụ Yêu cũng sẽ không phát giác được chính mình tồn tại a. Đi ra vừa chôn xuống chỗ kia địa phương khoảng 10 mét. Phương Bình tinh thần lực chấn động. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chân trời, đột nhiên dâng lên 7-8 đạo lục phẩm cường giả khí tức. Thậm chí còn có một cỗ mạnh hơn khí thế truyền đến. Thất phẩm, quả nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Theo tiếng nổ vang lên, đám người có chút loạn. Phương Bình cấp tốc xông ra ngoài đi. Giờ phút này, khắp nơi đều là người. Cũng không ít người ra bên ngoài chạy. Cũng là không để cho người chú ý. Một đường chạy qua, tiếng nổ một đường vang lên. Cao phẩm năng nguyên thạch bạo tạc, cường độ không thấp. Một chút thấp phẩm võ giả, có bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Sinh mệnh thạch, ngoặc kép, có người lên tiếng kinh hô. Sinh mệnh khoáng mạch nổ tung, ngoặc kép, giờ phút này, có ít người còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Tưởng rằng dưới mặt đất năng nguyên mỏ nổ tung. Cái này, cho dù là ồn ào trong dòng người, Phương Bình đều nghe được rõ ràng tiếng thở dốc. Đối với mấy cái này ngoài thành võ giả mà nói, thu hoạch được cao phẩm sinh mệnh thạch độ khó quá cao. Dù là phổ thông thấp phẩm năng nguyên thạch, mặc dù không ít, thế nhưng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Quặng dầu có cao phẩm yêu thú tồn tại, nhỏ khoáng mạch, đó cũng là có thấp phẩm yêu thú chiếm lấy. Mỗi một khối năng nguyên thạch, mặc kệ cao phẩm thấp phẩm, đều là tràn đầy máu tanh, làm trên quảng trường bị tạc ra một chút năng nguyên thạch. Có chút võ giả động tâm, dù là chân trời có bao nhiêu đạo khí thế cường đại ngay tại hướng bên này cấp tốc chạy đến. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ tung không có đình chỉ. Phương Bình một đường chạy qua, liên tiếp điểm phát nổ hơn 10 chỗ. Một chút cửa hàng, quán rượu, cũng phát sinh bạo tạc. Bên ngoài, vô số cự liễu quân cùng cự liễu thần vệ cấp tốc xông lại. Một chút võ giả coi là dị vực cường giả đột kích, cũng nhao nhao ra bên ngoài chạy, trong nháy mắt cùng ngoại vi cự liễu quân xông đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, quân võ giả quát lớn âm thanh không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này Phương Bình thì là mở ra đường phố chỗ hẻo lánh một cái thoát nước miệng. Vô thanh vô tức hạ lặn xuống. Ngay tại Phương Bình vừa lặn xuống dưới, quảng trường bên kia đột nhiên dâng lên vô số đảo óng ánh sáng long lanh sợi rễ. Những này sợi rễ giờ phút này hóa thành lợi khí giết người. Cơ hồ trong chớp mắt, sợi rễ xuyên thủng vô số võ giả thân thể. Trước đó ồn ào tiếng kêu to, phảng phất trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, một chút chiến tướng cường giả cùng một vị thất phẩm cường giả đến. Chờ nhìn thấy trên quảng trường thây ngang khắp đồng, huyết sắc nhuộm đỏ quảng trường, mấy vị chiến tướng sắc mặt biến hóa. Nơi này, tối thiểu có mấy trăm vị võ giả. Bây giờ, toàn bộ bị giết, liễu thụ yêu sợi rễ. Ngay cả Phương Bình thân thể đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Chớ nói chi là những này đại bộ phận đều là thấp phẩm võ giả. Cơ hồ đều là thuấn sát. Số ít trung phẩm võ giả cũng rất khó ngăn trở. Nhất là tại liễu thụ yêu phẫn nộ tình huống dưới. Ngoại vi một chút cự liễu quân. Giờ phút này không ít người cũng có chút run rẩy. Thủ hộ thần nổi giận. Vương Thành là liễu vương. Trên thực tế cũng là thủ hộ thần. Giờ phút này, Vương Thành không ngừng bị phá hư, bị tập kích, tăng thêm sinh mệnh tinh hoa bị trộm. Phẫn nộ là chuyện đương nhiên. Trong hư không, một cỗ cường đại đến cực điểm tinh thần lực cuốn tới, trên quảng trường quét sạch một vòng. Rất nhanh, lại thâm nhập lòng đất bắt đầu quét sạch bắt đầu. Bất quá không có tiếp tục bao lâu. Luồng tinh thần lực này thối lui, trong khoảng cách thành xa xôi, tiêu hao quá lớn, mà lại dưới mặt đất là khoáng mạch, càn quét sâu, khắp nơi đều là năng lượng ba động, quấy nhiễu quá lớn, tinh thần lực thối lui, vị kia thất phẩm thống lĩnh có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục uống nói, nghiêm tra, phong thành, tất cả ngoại thành người toàn diện bắt lại, cự liễu thành người. Ba người bảo đảm, chấm ngoặc kép, hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Vị này thống lĩnh có chút trầm ngâm một lát, nhìn về phía mấy vị chiến tướng nói. Thủ hộ thần đã phong tỏa nội thành. Mộc Bách, người dẫn người đi cự giáp thành mời giáp thống lĩnh mang theo giáp thú đến một chuyến. Liễu vương tất có thâm tả. Ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, được xưng là Mộc Bách chiến tướng cũng không do dự. Mặc dù cùng yêu mệnh nhất mạch bất hòa, có thể nỗ lực nhất định lợi ích, để bọn hắn giúp chút ít bận bịu, vấn đề vẫn là không lớn. Mộc Bách chiến tướng dẫn người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, có người thấp giọng nói, thống lĩnh, vẫn là hôm qua cái kia tặc tử. Ngoặc kép, 89/10, ngoặc kép, thất phẩm thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng, ngoại trừ hắn. Còn có thể là ai? Các người dẫn người phong tỏa các nơi. Mặt khác, Ngoài thành các yếu đạo cũng phái người phong tỏa. Ta cũng không tin, hắn một mực không hiện thân. Ngoặc kép, còn có, dưới mặt đất sinh mệnh khoáng mạch, tăng cường phòng thủ, cẩn thận bị người xâm nhập. Ngoặc kép, chờ giáp thú vừa đến, nhìn ngươi còn thế nào đào đất. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nội thành cây kia đại thụ, thất phẩm thống lĩnh có chút thở phào. Thủ hộ thần còn tại thành nội, nội thành không việc gì. Ngoại thành mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chết đại bộ phận đều là ngoài thành người. Chết thì chết, không thấy những thi thể này. Thống lĩnh ngự không mà lên, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh vừa đi, mấy vị lục phẩm chiến tướng đều có chút lo lắng. Bây giờ, thành nội cũng không an toàn. Vương không về nữa, thật muốn loạn. Mấy người trong lòng tránh qua ý nghĩ như vậy. Vương một mực tại bên ngoài. Các tôn giả cũng đều ra ngoài không tại. Thủ hộ thần tuy mạnh, thế nhưng chỉ có thể giữ vững nội thành. Có thể ngoại thành hủy, vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu có vương tọa trấn thành nội, chỉ sợ tặc nhân cũng không dám to gan như vậy. Có thể giờ phút này, vương còn ở bên ngoài. Ngay cả thống lĩnh đều không thể không tìm yêu mệnh nhất mạch cầu viện. Cự Liễu Thành lần này chỉ sợ muốn trở thành nam chín vực trò cười. Thành nội, mấy vị chiến tướng hy vọng bọn họ vương nhanh trở về. Ngoài thành, cửa thông đạo, Liễu Vương vương miện đều chóc ra. Kim Ngọc thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Thời khắc này Liễu Vương hận phát cuồng, đã nói xong phục sinh chi địa không có quá mạnh người tới đây chứ. Là, không có tuyệt đỉnh vương giả tới. Có thể cái này mới tới. Dù là không phải tuyệt đỉnh vương giả, chênh lệch cũng không xa. Cấm khu hỗn đản, chính là như thế lừa gạt chính mình. Liễu Vương hận phát cuồng. Triệu Hưng Võ lại là có chút kỳ quái. Không phải mấy vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm vây công sao? Làm sao từ đầu tới đuôi đều là gia hỏa này một người tại chống đỡ? Không phải thế cục nguy như chồng trứng sắp đổ, một khắc cũng không chờ sao? Làm sao cảm giác không có nguy hiểm như vậy a? Nếu không phải trở về báo tin lão Trịnh đáng giá tín nhiệm, Triệu Hưng Võ cũng hoài nghi đối phương báo chính là tin tức giả. Căn bản không có như vậy nguy cấp mà. Đừng nói cao phẩm, trung thấp phẩm đại quân cũng không thấy. Nam Giang địa quật bên này giống như không phải quá coi trọng thông đạo dáng vẻ. Thời khắc này Triệu Hưng Võ chỉ sợ cũng không ngờ tới mấy cái ngoài ý muốn xuất hiện ra hỏa. Trong đó ba cái dẫn đi mấy trăm cự liễu thần về, một cái ngụy bát phẩm dẫn đi một cái bát phẩm, mấy cái thất phẩm, một cái khác cũng trong thành kéo lại đại lượng cự liễu thần vệ cùng một vị thất phẩm. Nếu không phải hậu phương biến cố liên tục, giờ phút này Liễu Vương tuyệt sẽ không một người ở đây, tối thiểu sẽ thêm mấy vị 7-8 phẩm cường giả. Mà Minh Quân cự Tùng Thành, bởi vì lo lắng dẫm lên vết xe đổ, giờ phút này cũng có đại lượng thất phẩm võ giả lưu thủ thành nội, cũng không xuất động, chẳng ra sao cả mà. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cảm thấy thật buông lỏng, xem ra Nam Giang bên này thế cục so dự liệu muốn tốt hơn nhiều. Sau một khắc, Triệu Hưng Võ quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay đột nhiên biến mất, trong nháy mắt phá không mà ra, nhất đao chạm hướng Liễu Vương trên đỉnh đầu một đạo bóng cây. Như ẩn như hiện đại thụ, vô số cành phá toái hư không, không ngừng vây quanh trường đao công kích. Loáng thoáng ở giữa, đại thụ bị cắt đứt vô số cây cành, đứt gãy cành trong nháy mắt vỡ nát. Mỗi vỡ nát một cây, Liễu Vương sắc mặt đều khó nhìn một chút. Hắn không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ phải gặp cái khác vực giới. Đến cùng là thế nào cùng phục sinh chi địa chống lại? Ngoặc kép, giờ phút này Liễu Vương có chút hoài nghi. Nghe cấm khu người nói, cái khác vực giới một thành cũng đủ để chống lại đối phương, vì sao đến chính mình nơi này? ngoại ý muốn không ngừng. Liễu Vương không biết là Triệu Hưng võ kỳ thật cũng buồn bực, đối phương không có viện quân coi như xong, giờ phút này chính mình chiếm cứ thượng phong, giống như trung ương dãy núi bên kia cũng không có tới người ý tứ. Hôm nay ngoài ý muốn thật đúng là nhiều. Liếc qua Liễu Vương, Triệu Hưng võ cũng không nghĩ nhiều. Gia hỏa này thực lực bình thường, đương nhiên, chỉ sợ giết không được đối phương. Thật muốn đến liều mạng trước mắt, hẳn là sẽ có người tới cứu viện. Bất quá coi như không thể giết đối phương, cũng muốn trọng thương đối phương, tối thiểu làm cho đối phương bất lực lại đến. Cũng tốt vì tiếp xuống xây thành chỉ giảm bớt lực cản. Thừa dịp đối phương lẻ loi một mình cơ hội, Triệu Hưng võ cũng không trì hoãn. Toàn lực tiến công, đánh hư không không ngừng phát ra tiếng bạo liệt. Bên này Liễu Vương còn tại gian nan chống cự. Nơi xa xôi, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Một gốc phảng phất thông thiên đại thụ, giờ khắc này bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn quang mang. Xảy ra chuyện, ngoặc kép, Liễu Vương sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được lối đi. Đi mẹ nó phục sinh chi địa, cấm khu người chính mình đi thủ đi. Ông đây mặc kệ. Sau một khắc, Liễu Vương xoay người chạy. Triệu Hưng võ sửng sốt một chút, cũng vội vàng đuổi theo. Trong mắt lóe ra một vòng nghi ngờ. Tình huống gì, thủ hộ yêu thực đều cho làm ra tới. Cái này, có chút nghiêm trọng a. Hết chương.